Độc nhất phu nhân tâm, chương 127, âm mưu, góc truyện audio.com, edit, Hàn Ngọc, miếng gỗ môn đệ trình đến trước mặt hoàng thượng, hắn nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, nhớ tới đây là thứ Giang Diễn từng đưa cho hắn, gỗ môn có tác dụng trừ tà, được điêu khắc thành hình dạng mặt trăng, mặt trên được gắn hồng ngọc, được mài giũa rất tinh xảo, đeo tùy thân ở trên người, có thể tiêu tai giải nạn. Trừ tà tránh tai, ai có thể nghĩ tới, miếng gỗ mun này lại bị tẩm nọc độc, trở thành công cụ hại người. Hoàng thượng nhắm chặt mắt, tâm tình có chút trống rỗng. Ninh Chiêu Nghi nhẹ nhàng đem đỡ hoàng đế dậy, ở phía sau lưng hoàng đế đệm một chiếc gối tựa bằng gấm thêu hoa lớn. Tiếp nhận chén thuốc cung nữ đưa tới, đây là thuốc sắc theo đơn thái y mới kê. Hoàng thượng vừa tỉnh, trước cứ dùng thuốc trước đã. Hắn phất phất tay, bộ dáng cực mệt mỏi như cũ. Người tuy đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt như cũ. Thái y đứng tại đầu giường hồi bẩm tính chất loại độc này. Cùng với khả năng sẽ dẫn đến biến chứng. Hắn sau khi nghe xong từ từ nói. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Con trẫm vì sao lại hạ thủ ác độc như thế đối với trẫm? Lúc trước còn ôm hy vọng mong chờ Tuệ Vương thay đổi. Tiến lên quỳ gối trước giường, phụ hoàng minh giám, việc này không phải do nhi thần làm, nhưng mà về mặt hắn lần này lúc bác bỏ tái nhợt. Những thứ hắn đưa, hoàng thượng vẫn luôn đeo ở trên người, ngoại trừ hắn còn có thể là ai hạ thủ, gần như mọi người ở đây đều cho rằng là hắn hạ thủ. Sự việc đã chắc chắn, xác thực thương cảm cho hoàng thượng dựa vào gối. Nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn nữa. Miếng gỗ mun này trẫm vẫn luôn đeo trên người. Còn thường xuyên nói cùng hoàng hậu là ngươi có tâm. Khiến cho trong lòng trẫm rất là an ủi. Lại không nghĩ tới. Cái này chỉ là thủ đoạn ngươi dùng để hãm hại trẫm. Giang Diễn quỳ trên mặt đất. Song quyền nắm chặt. Cả người căng cứng. Hoàng thượng lại hỏi. Nếu như trẫm không phát hiện đúng lúc. Không lâu nữa liền sẽ giống như lời thái y nói. Trở nên si ngốc đần độn, đến lúc đó, ngươi sẽ được như ý. Giang Diễn cực lực bác bỏ, trên mặt bất phục bình tĩnh, nhi thần không dám, việc này nếu thật sự là do nhi thần gây nên, nhi thần làm sao có thể thiết kế một âm mưu dễ dàng lại ngu dốt bậc này. Xin phụ hoàng minh xét, tin tưởng nhi thần trong sạch, hắn biết rõ không phải chính mình, nhưng hiện nay tìm không thấy chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Cái đó là hắn đưa, hoàng thượng bởi vì thứ này mà chúng độc hôn mê, không phải là hắn còn có thể là ai. Hắn nếu như không tìm thấy hung thủ thật sự, hôm nay dù cho nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch được hiểm nghi. Quả nhiên, hoàng thượng dương mắt, ngay giọng nói cũng đều lạnh đi rất nhiều. Dễ dàng, ngươi còn có tính toán hại trẫm đến mức thế nào nữa. Vệ vương kinh hãi, nhi thần không dám, nhưng nhi thần tuyệt đối không có tâm tư mưu hại phụ hoàng. Càng không phải loại người mưu phản bất nhân bất hiếu. Ngươi không có sao, hoàng thượng nghe xong, chỉ bình tĩnh hỏi một câu. Vệ vương hung hăng cứng đờ, có loại dự cảm không được tốt. Hoàng thượng liền nói tiếp một câu, ngươi cùng đại thần trong triều cấu kết, những việc ngầm đi lại kia, thật cho rằng trẫm đều không biết. Các ngươi đi lại như thế nào, trẫm đều biết rõ ràng rành mạch. Tuệ vương cúi đầu, cực lực cố khống chế để cho giọng nói chính mình tỉnh táo lại. Nhi thần cùng vài vị đại thần có cũng sở thích hợp nhau. Nên đi lại thường xuyên hơn bình thường một chút, nếu như phụ hoàng không thích, sau này nhi thần sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hoàng thượng chỉ cười lạnh một tiếng, sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi là nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói xong phân phó xuống bên dưới. Tuệ vương có âm mưu phản nghịch, kết bè kết cánh, ý đồ mưu hại phụ thân, quả thật đại bất hiếu. Trẫm muốn thu hồi phong hào tuệ vương của hắn, sửa phong làm bình nguyên vương, và đóng cửa kiểm điểm ở trong phủ 6 tháng. Không được cùng bất luận kẻ nào lui tới, nếu như làm trái, lại hạ phong hào. Giang Diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Phụ hoàng khai ân, nhi thần vô tội, hoàng thượng lại nghe không lọt lời của hắn. Phất phất tay ý bảo người dẫn hắn đi ra ngoài. Trẫm mệt mỏi, tất cả lui ra đi. Giang Diễn há có thể cam tâm, từ Tuệ Vương biến thành Bình Nguyên Vương, há có phải chỉ là một cái phong hào, hay là vấn đề nắm trong tay mấy trăm hộ dân thôi sao? Những sản nghiệp hắn khổ tâm kinh doanh kia, khả năng cứ như vậy không còn. Hắn ý đồ lại nói, hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, hạ lệnh thị vệ ngoài điện, còn không đem Bình Nguyên Vương dẫn đi. Giang Diễn vẫy lui thị vệ, cắn cắn răng đứng dậy, tự mình đi ra khỏi Tuyên Thất Điện. Hắn nhất định phải điều tra rõ là ai vu hãm hắn. Không thể vô duyên vô cớ bị chịu oan, chờ hắn tìm ra người giật dây, nhất định phải làm cho hắn không được chết tử tế. Tất cả cung nhân đều lui ra sau. Trang hoàng hậu lưu lại nói vài câu bồi hoàng đế, nhưng không dám nói bất cứ chuyện gì có liên quan Giang Diễn. Trang hoàng hậu cũng là trong lòng thật loạn, luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Không có đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy, nhưng mà đến tột cùng là như thế nào lại nói không ra. Trong lòng bà mang tâm sự, nói thêm mấy câu liền xin phép trở về, để cho Ninh Chiêu Nghi lưu lại chăm sóc hoàng thượng. Ninh Chiêu Nghi giúp hoàng thượng uống thuốc sau, liền ngồi ở bên giường trấn an hoàng đế. Hoàng thượng đừng quá thương tâm, nói không chừng Tuệ Vương chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc này cũng đã hối hận rồi. Chờ sau khi thư quá trong phủ mấy tháng sau, liền sẽ thông suốt. Hoàng thượng không có trả lời, nhi tử của hắn lại còn không rõ sao. Chẳng qua chỉ là một đám lòng lang dạ thú, chỉ trực chờ thân thể hắn không được, không còn khả năng ngồi trên hoàng vị, liền sẽ tranh cướp muốn thay thế vị trí của hắn. Trong mấy nhi tử này, chỉ có Giang Hành là khiến cho hắn yên tâm nhất, hắn không phải là người thích lục đục đấu tranh, một lòng một dạ chỉ đều đắt trong quân sự và chiến trường. Đối quyền thế thì không có hứng thú, hắn thật sâu thở dài một hơi, trong lòng thất vọng vô cùng, thật là làm trẫm đau lòng. Ninh Chiêu Nghi nắm chặt tay hoàng đế, ôn thanh mềm giọng nói vài câu chi kỷ, cuối cùng khiến cho tâm tình hoàng đế chẳng qua chỉ hơi khó chịu. Trong điện trừ bỏ Ninh Chiêu Nghi, còn có Chu Phổ cũng chưa rời đi. Hắn đang ngồi tại trước bàn viết phương thuốc, loại độc chất này hắn trước kia tiếp xúc qua, nên có chút kinh nghiệm đối phó. Hơn nữa mấy ngày nay hoàng thượng thích hắn, nên liền để cho hắn lưu lại viết phương thuốc. Phương thuốc viết xong sau, hắn giao cho cung nữ bên cạnh, để cho nàng chiếu theo phương thuốc viết phía trên đi lấy thuốc. Mỗi ngày uống 3 lần, uống trong 7 ngày, đợi đến 7 ngày sau lại đổi một phương thuốc khác. Cung nữ mới vừa đi, hắn đang muốn hướng hoàng thượng chào từ biệt, liền có một cái lão công công đi vào, mang theo một bức thư. Hoàng thượng, đây là kết quả Hà thị vệ điều tra, mặt trên tên những quan viên trong 6 tháng gần đây cùng Tuệ Vương thường xuyên qua lại. Hắn đưa tới trước mặt hoàng thượng tiếp nhận, mở ra xem xét, mặt trên quả thực viết không ít tên người, tên và phẩm cấp chính thức. Đều nhất nhất liệt kê ra, có mấy cái tên thậm chí là cựu thần trong triều, vô cùng có uy vọng, không nghĩ tới thế nhưng cũng bị Giang Diễn mượn sức, đủ để thấy được hắn cũng có vài phần bản lĩnh. Hoàng thượng nhìn đến một cái tên liền dừng lại, ý vị sâu xa nói, Đào Lâm Nguyên Đào Thị Lang, động tác Chu Phổ thu dọn đồ đạc liền khựng lại, hướng bên kia nhìn lại, không biết nghĩ hoàng đế nghĩ đến cái gì. Nếu là trẫm nhớ không lầm, hôn kỳ nữ nhi Đào Cẩn của Hắc cùng Ngụy Vương là vào ngày 16 tháng 3 năm nay. Như thế, hắn không phải là nên ủng hộ Ngụy Vương sao? Như thế nào cùng Tuệ Vương đi lại? Lão công công đáp, nghe Hà thị vệ nói, là Đào Thị Lăng chủ động tìm tới Tuệ Vương. Hừm, hoàng thượng như có điều suy nghĩ nhếch lông mày lên, đem cái kia phong thư sau khi xem xong, giao cho lão công công thu lại. Ngồi tại trên giường, nhất thời không nói, lão công công đi xuống. Ninh Chiêu Nghi hỏi hắn, hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì? Cũng không nghĩ cái gì, chỉ là nhớ tới nữ nhi của Đào Thị Lang, thật là một tiểu cô nương tinh xảo đặc biệt. Hoàng đế khắc sâu ấn tượng đối với nàng, vì nàng khi còn bé thường xuyên xuất nhập cung, rất được hoàng hậu yêu thích. Hoàng hậu đối với nàng khen không dứt miệng. Không chỉ một lần nói hy vọng có thể sinh một tiểu cô nương đáng yêu như thế. Khổ nỗi khi đó hai người tuổi tác đều không còn nhỏ. Thái y nói tiếp tục sinh sẽ có nguy hiểm. Hoàng hậu mới không thể không loại bỏ ý nghĩ này. Nếu hoàng hậu thích nàng như vậy, hơn nữa Sở Quốc Công trước kia vì trong triều cũng có công lao. Đức cao vọng trọng, vừa vì trấn an hắn, lại vì niềm vui của hoàng hậu, hoàng thượng liền quyết định phong Đào Cẩn làm Quảng Linh quận chúa. Kỳ thật ấn tượng của hoàng đế đối với Đào Cẩn cũng không tồi. Đãi ngộ của nàng so với công chúa bình thường cũng không kém. Cũng được coi là quân chúa được yêu ái nhất của Đại Tấn. Chỉ là không nghĩ tới Giang Hành lại có tình cảm sâu đậm đối với nàng. Quả thực là ngoài dữ liệu của hoàng đế. Chính lúc đang suy nghĩ thì Chu Phổ nhổm dậy hướng hoàng đế cáo từ. Đem hai phương thuốc đều giao đến trong tay cung nữ. Hoàng thượng có chút không yên lòng, liền để cho hắn đi xuống. Ninh Chiêu Nghi nhìn bóng lưng hắn rời đi, bỗng nhiên nói tới, quan hệ của Cảnh Tích cùng Quảng Linh quận chúa cũng có vài phần sâu xa. Hoàng thượng nhìn về phía nàng, có chút hứng thú, nói xem sâu xa thế nào. Vì thế Ninh Chiêu Nghi liền đem việc Chu Phổ xa sứ đi tới Trường An cầu học đã trải qua như thế nào nói với hoàng đế một lần. Lúc đó lộ phí trên người hắn dùng hết, trên người không còn đồng nào, liền đi đến Đào Phủ làm đại phu, một mặt giải quyết việc ăn mặc ở, một mặt lại có thể trị liệu bệnh tim vì Quảng Linh quận chúa. Nói tới cũng thật là khéo, nàng nhớ tới cái gì, vô tình hay cố ý nói, hiện tại không biết bệnh tim Quảng Linh quận chúa như thế nào rồi. Nếu như còn chưa tốt, tương lai thành thân sau cũng thật là thập phần nguy hiểm. Hoàng thượng trầm tư trong chốc lát, mệt mỏi nằm xuống nói. Chẫm mệt nhào, ái phi đi về trước đi, để cho toàn công công tiến vào hầu hạ là được. Toàn công công chính là lão công công vừa rồi đã đi vào. Ninh Chiêu Nghi đứng lên nói cái vâng, liền đi ra khỏi Tuyên Thất Điện. Nàng vẫn luôn rất biết quan sát sắc mặt, không cần nói nhiều lời. Chỉ cần nói đúng điểm là thôi, còn lại liền để cho hoàng thượng tự quyết định đi. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, chuyện đầu tiên Giang Hành liền sai người đi thăm dò xuất xử miếng gỗ môn kia. Trải qua trong tay mấy người, đều phải nhất nhất nói cho hắn biết, hắn mơ hồ có thể đoán được việc này vẫn không phải do Giang Diễn gây nên. Giang Diễn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu dốt như vậy. Giang Diễn là người có đầu óc, thành thục ổn trọng, hôm nay nếu không phải bị bức đến tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không bối rối như vậy. Việc kia rốt cuộc là do ai? Trong cung muốn mưu hại hoàng thượng, lại là người có thể tiếp cận hoàng đế. Là ai? Không bài trừ là vài vị hoàng tử còn lại. Bọn họ muốn hãm hại Tuệ Vương. Nói không chừng người kế tiếp chính là hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng không đúng. Bọn họ sẽ không có cơ hội giở trò trên khối gỗ môn đó. Dù cho có làm được, hoàng thượng làm sao có thể không phát hiện ra được. Suy nghĩ có chút rối loạn, Giang Hành bỗng nhiên rất muốn đi Đào Phủ gặp mặt Đào Cẩn một lần. Một tháng rồi không được gặp nàng, không biết nàng hiện tại như thế nào rồi, có phải cũng đang khẩn cấp như hắn hay không? Càng nghĩ càng không khống chế được chính mình. Lúc tỉnh táo lại, một người một ngựa đã đứng ở cửa Đào Phủ, người gác cổng Đào Phủ nhịn không được vụng trộm đánh giá hắn. Không rõ vì sao hắn không cử động, thì thật Giang Hành cũng muốn đi vào, nhưng mà hắn biết cho dù đi vào vẫn sẽ như trước không gặp được Đào Cẩn. Nên chỉ dừng ở cửa nhìn lâu trong chốc lát, tưởng tượng ra bộ dáng nàng đang sinh hoạt trong phủ. Hoàng hôn buông xuống, phía chân trời trời quang mây tạnh. Mặt trời nhuộm đỏ một mảng lớn không trung. Lúc này Đào Cẩn đang tại đi tản bộ cùng Tôn Khải Yên ở hậu viện. Đại phu nói nàng cần đi lại nhiều, như vậy lúc sinh nở mới không quá thống khổ. Tôn Khải Yên bụng từng ngày lớn dần, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đạp nàng. Vừa nhắc tới liền tới, nàng đang đi bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng đem tay đặt trên bụng. Cảm thụ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng đang nhúc nhích, Đào Cẩn quay đầu tìm nàng, như ý lại đá thì sao? Nàng cười gật đầu, lôi kéo tay nàng dán vào cảm thụ, nghịch ngợm như vậy, nhất định là nam hài tử. Đào Cẩn cẩn thận đem tay dán lên, quả thực cảm nhận được một chút động tĩnh nho nhỏ, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng mấy tháng trước bụng còn xẹp xẹp, tại sao bỗng dưng lại mọc ra một sinh mệnh nhỏ bé? Hai người đi mệt mỏi liền vào trong đình ngồi một lúc. Vừa rồi Hàn Quang gia phủ mua điểm tâm trở lại, nhấc hộp đồ ăn đưa đến trước mặt các nàng. Tiểu thư, lúc nô tỳ đi mua đồ có nhìn thấy Ngụy Vương. Đào Cẩn quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói tiếp, Ngụy Vương cưỡi ngựa, hình như đứng ở cửa một hồi lâu rồi. Lúc nô tỳ trở lại, người mới định rời đi. Đào Cẩn a một tiếng, có chút cảm giác khó hiểu. Bọn họ một tháng không gặp, kỳ thật nàng cũng có chút nhớ hắn. Tôn Khải Yên nhìn ra điểm tâm tư nhỏ kia của nàng. Một bên liếc nhìn tiểu cô nương đang không được tự nhiên. Một bên hỏi thay nàng, Ngụy Vương có nói gì không? Hàn Quang cười gật đầu. Ngụy Vương bảo nô tỳ chuyển một câu cho tiểu thư. Đào Cẩn ngước mắt, nói cái gì? Hàn Quang nói, Ngụy Vương nói còn hai tháng nữa. Mong tiểu thư chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị cái gì? Người khác nghe còn không rõ hàm nghĩa trong lời nói. Nhưng mà Đào Cẩn hiểu. Khi đó Giang Hành nói với nàng, hắn còn có thời điểm càng lưu manh hơn. Hắn là hỏi nàng chuẩn bị xong chưa? Đào Cẩn khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu đem điểm tâm từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra. Nói không được tự nhiên, ta biết rồi, Tôn Khải Yên nhịn không được thay nàng nói chuyện. Lời này của Ngụy Vương là có ý gì? Trong phủ những thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Còn có thể cần cái gì? Ngụy Vương cùng Khiếu Khiếu đã nhiều ngày không gặp, sao tự nhiên lại nhắn một câu như vậy? Đào Cẩn cúi đầu không nói, không có giải thích. Hai ngày sau, đã có kết quả điều tra vụ án gỗ môn. Giang Hành lại một lần nữa bị truyền vào trong cung. Lần này không phải đã xảy ra chuyện gì, mà là Hoàng thượng tự mình gọi hắn đi qua. Giang Hành trước đó chẳng biết gì, đạp lên đan bệ đến gần Tuyên Thất Điện. Đi vào nội điện, Hoàng thượng nhìn có tinh thần hơn so với hai ngày trước. Hiện nay đang ngồi trên ngự án. Chờ hắn đến, cách chương.